Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 276 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngoài bầu trời, có một đội ngũ đang phi tốc về phía địa cầu. Khoảng cách 38 vạn cây số, đối với một đội người này mà nói, tựa hồ cũng chỉ là mấy phút mà thôi. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế, mặc váy dài trắng như là một gốc tuyết liên chập chờn đi ở phía trước. Nàng thanh lãnh như tuyết, so sánh với nữ nhân đẹp nhất trên địa cầu cũng không kém chút nào, ngược lại tăng thêm 3 phần tiên khí u lãnh. Khí chất của nàng như u lan trong thung lũng vắng vẻ, một đóa tuyết liên thanh lãnh, toàn bộ như bao phủ tại bên trong từng sợi tiên khí, muốn tùy thời theo gió mà bay đi. Nữ tử này ở trên địa cầu chỉ sợ sẽ được xưng là tiên cô. Sự thật cũng đúng là như thế. Nàng đã gần 10 vạn tuổi, khoảng cách lần trước đến địa cầu cũng đã là sự tình của 10.000 năm về trước. Khí chất của nàng càng lộ ra u lãnh thanh tĩnh, cùng người chung quanh hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng, rất nhiều nguyệt nhân cũng không thèm để ý đến nàng. Mặc dù Sơn Lãnh Tuyết được gọi là thần phi, cũng là huyết ma thần chí cường tại bên trong ma giới, nhưng tất cả mọi người minh bạch, nàng bất quá chỉ là do một người hạ đẳng sinh ra tại ma giới mà thôi, không có xuất thân gì, cùng người khác căn bản không có cách nào so sánh được. Trước đó bị dùng làm vật hy sinh để lôi kéo thiết lập ván cục, càng đê tiện hơn đó chính là đã cùng người địa cầu sinh con. Nếu không phải Lâm Thần Tướng không hiểu sao lại thích loại phụ nữ dâm đãng này, lần này bọn họ là đội tiền trạm đi phản công địa cầu, căn bản sẽ không dẫn theo nữ nhân này. Cho nên ngay cả mấy tùy tùng ở phía sau nàng đều đối với nàng có chút lãnh đạm, ngữ khí tùy ý. Sơn Lãnh Tuyết không nói, chỉ là đi ở đằng trước, quần áo trắng như tuyết tại bên trong hoàn cảnh chân không, theo gió mà bay. Thế nào, đối với việc bản thân tướng đem người cưỡng ép mang đi, trong lòng có bất mãn sao? Lâm Thần Tướng đi tới, trong hai tay sau lưng đứng ở một bên, con mắt xuyên qua khoảng cách 38 vạn cây số, quan sát địa cầu. Hắn mặc một bộ áo giáp màu vàng, khoác áo choàng màu đỏ, hai đầu lông mày nhuộm một vạch ánh sáng vàng, đôi đồng tử óng ánh như kiếm, dung mạo sắc bén cùng cứng như đá cẩm thạch, điêu luyện sắc sảo, anh tuấn tới cực điểm. Càng đừng nói tới pháp lực hùng hồn đáng sợ không thể tưởng tượng nổi ở xung quanh người của Lâm Thần Tướng. Dù hắn đứng ở đó bất động, nhưng toàn bộ đệ tử trên thuyền đều tất cả cung kính tới cực điểm. Mặc dù trong lòng của Sơn Lãnh Tuyết không thích, nhưng cũng không nhịn được mà phải âm thầm than thở. Phong thái của Lâm Thần Tướng phóng tầm mắt nhìn ra khắp địa cầu, cũng không một ai có thể vượt qua. Lãnh Tuyết không dám. Sơn Lãnh Tuyết có chút khom người. Ta nghe nói hiện tại trên địa cầu có một người gọi là Phong Vi Tử, là thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng, thậm chí là hắn đang cố ý trực tiếp giết tới mặt trăng. Cô có biết hay không? Giống như là đứa con trai của cô cùng với một tên đê tiện trên địa cầu là Diệp Pháp Thiện sinh ra kia. Lâm Thần Tướng quay đầu nhìn lại, đôi đồng tử phát ra ánh sáng như kiếm, đâm thẳng vào lòng người. Đây vốn là bố cục do Nguyệt Chủ sắp đặt, chỉ là một ván cờ mà thôi. Một quân cờ khác là Đạo Thanh đã tử vong, bị Phong Vi Tử giết chết. Không biết sau khi Phong Vi Tử nhìn thấy Nguyệt Nhân thì có thể sinh ra lòng cảm mến hay không? Thân thể của Sơn Lãnh Tuyết hơi chấn động một chút, cắn hàm răng hồi đáp. Cô không có tình cảm, vậy là tốt nhất. Từ nay về sau, cô là thần phi của thần tướng ta. Thân phận cao quý như vậy, sao lại có tình cảm đối với một đứa con trai được sinh ra bởi một tên đê tiện ở địa cầu chứ? Dù cô có chút mềm lòng, thì cũng sẽ làm bẩn vinh quang cùng với tôn nghiêm của cô. Lâm Thần Tướng quay đầu đi, từ tốn nói. Thanh âm của Lâm Thần Tướng không lớn, nhưng rơi vào trong tai của Sơn Lãnh Tuyết, lại tựa như kinh lôi nổ vang, để thân thể của nàng run rẩy, hai bàn tay trắng nón gắt gao nắm chặt, thân thể như một đóa sen trắng chập chờn phảng phất tiếp nhận áp lực của ngọn núi cao vạn trượng. Qua hồi lâu, Sơn Lãnh Tuyết mới cúi đầu nói khẽ một câu: "Vâng." Lâm thần tướng gật gật đầu, chỉ là chắp tay như núi đứng ngạo nghễ quan sát thiên địa. Thần phi, cô từ bên trong ma giới lớn lên, tại bên trong ma giới của địa cầu đã có được thân phận nữ vương, nhưng là tầm mắt quá nhỏ, mí mắt quá bé, chưa từng gặp qua thần lực âm âm sóng dậy chân chính, không có nhìn thấy cường giả kinh diễm tuyệt thế chân chính cùng thiên kiêu. Nhưng chờ đến lúc cô nhìn thấy thần uy của nguyện nhân phản công địa cầu, khi cô gặp qua năng lực thần linh thượng cổ chân chính, cô liền sẽ phát hiện những người kia chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Năm đó ta đã đưa ra ý kiến phản đối với kế hoạch trở về địa cầu một cách hòa bình. Rất rõ ràng, hai đứa con hoang kia vẫn chưa có chút tình cảm nào với nguyện nhân. Không sao, vậy thì giết trở về là được rồi. Cũng đúng lúc nhìn một chút những lão bằng hữu đã từng bởi vì ngu xuẩn mà lưu lại trên địa cầu. Bọn hắn tại trên địa cầu vào thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, đoán chừng tu vi cũng vẫn dậm chân tại chỗ, căn bản không có chút tiến bộ nào. Chỉ cần một mình ta cũng có thể chiếm lĩnh địa cầu. Lâm thần tướng cười nhạt một tiếng, không có mang theo một tia trào phúng nào, nhưng lại để cho Sơn Lãnh Tuyết cảm nhận được khinh thường trước nay chưa từng có. Đó là khinh thường xuất phát từ nội tâm, như là người không để ý đến một con kiến. Lâm thần tướng nhẹ giọng nói, Phong Vi Tử chỉ đánh bại một chút ma thần, đạt được thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng, liền có thể khiêu chiến cùng chúng ta, quả thực là ngây thơ đến cực điểm. Đối mặt với ngọn núi đáng sợ như chúng ta, không có thế lực nào có thể ngăn cản. Phong Vi Tử kia càng giống như là kiến càng dưới đại thụ, bọ ngựa dưới bánh xe, châu chấu đá xe, căn bản không chịu nổi một kích. Đợi ta dùng một kiếm đem hắn chém giết, cũng cắt đứt suy nghĩ trở về bằng hòa bình của nguyệt chủ. Lâm thần tướng giống như đang cùng bạn thân nói chuyện, cùng Sơn Lãnh Tuyết nói chuyện ôn hòa. Nhưng Sơn Lãnh Tuyết lại là toàn thân phát lạnh, cảm nhận được một cỗ khinh miệt cùng ngạo mạn, xem toàn bộ địa cầu như sâu kiến. Lâm thần tướng cũng xác thực đáng giá để ngạo mạn, dù là Sơn Lãnh Tuyết cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn cũng đủ quét ngang địa cầu. Vâng, thần tướng đại nhân, ta minh bạch. Sơn Lãnh Tuyết cúi đầu nhẹ giọng nói, việc này một câu mà qua, không đáng cho hắn đường đường là thần tướng nhắc lại lần thứ hai. Lucifer cùng với thánh tử đã đình chiến, đồng thời một đám thiên sứ cùng với đọa thiên sứ chia thành hai bên, tại không trung không ngừng phe phẩy cánh, gương cung bạt kiếm, đồng thời cũng chờ tướng lĩnh song phương phát ra mệnh lệnh công kích. Lucifer đã đồng ý kế hoạch của ta, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong giải thích xong, mở ra hai tay nhìn về phía thánh tử. Rời khỏi thiên đường, về đến địa ngục, ngươi cam tâm sao? Thánh tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ma vương Lucifer. Không sao, chờ sự tình qua đi, thì ta vẫn như cũ có thể lại cướp trở về. Ma vương Lucifer cũng khinh miệt đáp lại. Ấy, dù sao ngươi cũng đã bị mất đi thiên đường, bị ta nhốt lại bên trong vạn ma quật. Ngươi... Trong nháy mắt thánh tử cảm thấy chán nản, nhưng cũng không muốn lại cùng Lucifer đấu võ mồm, bởi vì tên khốn khiếp này chỉ cần một câu nói như vậy liền có thể để cho hắn nghẹn chết. Trong cơ thể ngươi có một nửa huyết mạch của huyết ma thần, vì sao còn muốn đi giết nguyện nhân? Thánh tử nhìn về phía Diệp Phong. Ta hiện tại hoài nghi động cơ của ngươi. Động cơ? Diệp Phong có chút sửng sốt. Không sai, ai biết ngươi mở ra thông thiên tháp có phải là vì nghênh đón nguyệt nhân đến hay không? Ta làm thánh tử, trước khi không có điều tra rõ ràng mọi chuyện, không thể tùy tiện đồng ý thỉnh cầu này của ngươi. Diệp Phong im lặng, nhìn về phía Lucifer. Gia hỏa này là thánh tử hay là thánh mẫu? Đầu óc giống như không quá nhạy bén. Lucifer rất tán thành gật gật đầu. Ngươi biết vì sao ta muốn đánh hắn rồi chứ? Hai người các ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Không đem thánh tử ta để vào mắt sao? Thánh tử tức giận nói. Diệp Phong liên tục khoát tay. Không, đương nhiên là đem ngươi để vào mắt. Về phần như thế nào chứng thực ta là tiến công về phía mặt trăng mà không phải nghênh đón nguyệt nhân, rất dễ dàng chứng minh. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thánh tử. Ngươi đi cùng ta. ta không chỉ cần có lực lượng của Glaston cùng ma vương Lucifer, mà cũng cần lực lượng của ngươi. Thánh tử trầm mặc. Làm sao để bảo hộ địa cầu? Ta tất nhiên nghĩa bất dung tử, nhưng nếu như ngươi đặt ra cái bẫy, cấu kết nguyên nhân đem cường giả ma giới cùng thiên đường tập trung lại cùng một chỗ vây giết, vậy thì nên làm như thế nào đây? Gia hỏa này thật đúng là cẩn thận đến cực điểm. Gia Cát Minh nâng chán nói. Diệp Phong cũng là có chút vô ngữ. Bất luận người tin hay không, nói thật, ba người chúng ta còn chưa đem ba người các ngươi để vào mắt. Cho dù hiện tại ba đối ba, chúng ta tin tưởng cũng có thể đem ba người các ngươi đánh giết. Trọng yếu nhất chính là ta đã được thiên đình phương đông là Hạo Thiên toàn lực ủng hộ ta. Cùng thế lực thiên đình đã phân chia hoàn tất, chỉ chờ một bước cuối cùng của ta nữa mà thôi. Đây là một kế hoạch ấp ủ trong thời gian rất lâu. Với lại ma vương Lucifer cũng đã điều tra qua, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Đương nhiên, ngươi có thể hoài nghi ma vương Lucifer muốn mượn cơ hội lần này xử lý ngươi. Nhưng giống như hắn đã nói, ngươi đã bị mất thiên đường, bị hắn nhốt tại bên trong vạn ma quật. Hắn cho dù hiện tại giết không chết ngươi, nhưng nếu như không thả ngươi ra, về sau có ngàn vạn lần cơ hội để giết chết ngươi. Diệp Phong đã đem tất cả tình hình đều nói ra. Lúc này thánh tử mới trầm mặc nửa ngày. Được, ta tin tưởng ngươi. Thánh tử gật gật đầu. Vậy ta sẽ vì ngươi mà mở ra thông thiên tháp, theo ngươi tiến công về phía mặt trăng. Diệp Phong thở phào một hơi, gia hỏa này rốt cuộc cũng xem như đồng ý. Thánh tử triển khai tám cánh, đồng thời mở ra hai tay. Một tòa tháp thông thiên to lớn xuất hiện ở giữa thiên địa của ma giới. Một đạo quang mang màu trắng ôn nhuận chậm rãi rót vào trong đó. Sau đó thông thiên tháp kia cũng bộc phát ra quang hoa vô hạn, đồng thời đại môn trong nháy mắt mở rộng. Ồ, chẳng lẽ trên địa cầu đã có người nghênh đón sao? Xem ra là có người thức thời. Lâm thần tướng thấy quang mang của thông thiên tháp, mỉm cười một tiếng, lập tức dẫn đầu vọt vào. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thánh tử mở miệng nói, lại bị Diệp Phong ngăn lại. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị nói. Bọn họ đến. Ngươi còn nói không phải là dẫn sói vào nhà sao? Thông thiên tháp vừa mới mở ra, nguyệt nhân liền tiến công qua. Ngươi có phải đã sớm liên hệ rồi hay không? Ngươi có mục đích gì? Thánh tử bỗng nhiên hét lớn. Hắn cũng cảm nhận được lực lượng bành trướng từ bên trong thông thiên tháp phát tán ra. Diệp Phong nhìn hắn một cái. Ba người chúng ta sẽ ngăn cản, không nhọc ba vị xuất thủ, cũng coi là cho thấy một chút thành ý của chúng ta. Diệp Phong nói xong thì Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu hóa thân thành ba đạo lưu quang, bỗng nhiên phóng tới cánh cửa của thông thiên tháp, đồng thời lấy thế tam giác đứng ở trước cánh cửa kia, lặng lặng chờ đợi bọn họ đến. Thông thiên tháp này tựa như là thông hướng đến thiên đường. Sơn Lãnh Tuyết có chút kinh ngạc nói. Nàng đã từng quan sát qua sự trưởng thành của Diệp Phong, lấy con mắt huyết nguyệt quan sát qua hắn, càng biết được hắn lúc này đang ở tại ma giới. Chẳng lẽ là hắn mở ra thông thiên tháp ở thiên đường, đang muốn đánh tới sao? Lâm thần tướng rất rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện này, lúc này hừ lạnh một tiếng. Như thế cũng thuận tiện, chúng ta liền đi gặp Phong Vi Tử kia. Lâm thần tướng nói xong thì tăng tốc phóng tới thông thiên tháp ở thiên đường. Đây là địa cầu, không phải là người địa cầu thì cấm vào. Diệp Phong lạnh lùng nhìn nguyện nhân từ bên trong thông thiên tháp đi tới, nghiêm nghị quát. Gia hỏa này làm cái gì vậy? Rất nhiều nguyện nhân không hiểu nhìn qua Diệp Phong, bọn họ không có quá nhiều tin tức. Lâm thần tướng cùng với Sơn Lãnh Tuyết cũng không có nói qua quá nhiều, lúc này cũng là nghi hoặc nhìn qua Diệp Phong. Theo bọn họ nghĩ, gia hỏa này giống như đang bị bệnh thần kinh. Hắn nghĩ một mình hắn mà có thể ngăn cản tất cả chúng ta, không cho phép chúng ta đi vào sao? Có người kỳ quái nói. Chúng ta chính là đội ngũ dẫn đầu đi đến địa cầu, không để cho chúng ta đi vào. Chẳng lẽ hắn nghĩ lực lượng của một mình hắn thì có thể chống lại toàn bộ chúng ta hay sao? Một nguyên nhân ở bên cạnh lắc đầu nói. Người chính là Phong Vi Tử đi. Lâm thần tướng thản nhiên nói. Tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới rất cao, là huyền châu cảnh, đương nhiên có thể đem Diệp Phong nhìn thấu. Như thế nào? Diệp Phong thản nhiên nói. Mà vài người khác đầu tiên là chau mày, sau đó giật mình, dùng ánh mắt như là nhìn vào một động vật ngớ ngẩn nhìn về phía của Diệp Phong. Phong Vi Tử, hắn chính là thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng ở địa cầu, thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử sao? Hắn cũng dám chặn đường của chúng ta, quả thực là không muốn sống đi. Đúng vậy, hắn sẽ không coi là giết chết mấy răng sưởi ở địa cầu, liền có thể một mình đối kháng với cả đội tiền trạm nguyện nhân chúng ta đi chứ. Làm cho cười cho thiên hạ. Rất nhiều người đều lắc đầu. Chúng ta trước đó không thèm để ý đến hắn, cũng không nghĩ tới hắn lại đưa tới cửa, vừa vặn thừa cơ hội này nghiền nát hắn, lấy đó làm cảnh cáo cho địa cầu. Người ở sau lưng của Lâm Thần Tướng âm trầm cười nói. Không sai, không chỉ là phải giết hắn, càng phải chàm tuyệt tất cả những người liên quan với hắn ở trên hành tinh này. Không giết mấy chục triệu đến hơn trăm triệu người thì bọn giang rưởi này căn bản không biết uy nghiêm của nguyện nhân chúng ta. Một vị khác hừ lạnh nói. Lâm Thần Tướng càng là nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng cười với Sơn Lãnh Tuyết. Con cờ này thật sự là có chút can đảm. Đáng tiếc châu chấu đá xe, căn bản không biết hắn trêu chọc với đỉnh nhân kinh khủng bực nào. Cô xem đi, sau lưng chúng ta đã có người không nhìn được. Cũng được, để bọn họ cho một chút giáo huấn cũng tốt. Sơn Lãnh Tuyết cúi đầu nhẹ nhàng đồng ý, nhưng một đôi tay ngọc đều đang nắm lại đến rớm máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, trong đôi mắt đều là lo lắng. Quả nhiên, sau đó một nguyện nhân nôn nóng trực tiếp phóng lên cao, hai tay vẩy một cái, điều khiển một thanh búa bằng đồng to lớn, bỗng nhiên lăng không bổ về phía của Diệp Phong. Thanh búa to lớn kia ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, hóa thành một chùm ánh sáng hình tròn, rộng vài trượng, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng trong hư không, vèo một tiếng liền xuất hiện tại trước mặt của Diệp Phong. Là búa hỗn thiên! Có người kêu lên. Đây là một pháp khí đặc biệt nổi danh, tại bên trong nguyện nhân đều có lưu truyền nhất định. Nghe nói nó cực kỳ cường hãn, theo tốc độ của búa lớn xoay tròn càng nhanh, khoảng cách càng xa thì uy lực càng lớn, đến cuối cùng thậm chí một kích có thể đánh nát một hành tinh nhỏ. Hắn tự tin đánh giết một răng rưởi của địa cầu dễ như trở bàn tay. Đang một tiếng, nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Phong chỉ là đưa tay, hàm quang kiếm chém ngang, liền đem búa hỗn thiên cổ xưa bằng đồng đánh bay. Mà phía trên của lưỡi búa to lớn bằng đồng kia là hiện ra một vết kiếm. Tất cả lực lượng ở trên người của hắn đều đã được điều động. Ma thần đạo, tam đại thần lôi, lực lượng hoang hỏa, thậm chí một kiếm vừa rồi kia cũng mang theo lực lượng tứ lưỡng bát thiên cân của thí thần kiếm thuật. Chỉ là một búa, vậy mà để cho Diệp Phong nhăn lông mày. Những người này đích xác là rất mạnh. Một kiếm thôi sao? Đồng tử của rất nhiều người đều co rút lại, bao gồm cả Thánh Tử cùng Lucifer và Gladstone. Khi một búa kia chém ra, ba người đều cảm nhận được uy năng đáng sợ ở trong đó. Nếu đổi lại là bọn họ, cũng nhất định không có khả năng chỉ dùng một kiếm ngăn cản được. Xem ra tiểu tử này tại trong ma giới còn ẩn giấu không ít thực lực, ma vương Lucifer cảm thán nói. Nhục thân răng rưởi của địa cầu mà thôi, không tính là gì, bản thân đi thử một chút. Chỉ thấy trong tay hắn xuất ra một cái hồ lô rượu màu đỏ, sau khi mở nắp ra, một dòng nước màu bạc vọt ra. Lúc đầu dòng nước còn rất nhỏ, về sau càng dài càng lớn, đến cuối cùng hóa thành một dòng sông bạc ngang trời. Dòng sông treo ở trên toàn bộ ma giới, rộng khoảng chừng hơn trăm dặm, như là màn trời óng ánh. Đi! Người kia chỉ ra một cái, dòng sông màu bạc liền ầm vang nện xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, nặng hàng chục triệu tấn. Một kích này đủ để đem mặt đất trong phương viên mấy trăm dặm đều nhấn chìm, ngay cả núi lớn, ma thú cũng đều không chịu được. Đây là một kích vật lý thuần túy, đáng sợ tới cực điểm. Lão Trương! Diệp Phong quát lên chói tai. Trương Linh Tu đã đem trường kiếm đặt ngang ở bên hông, ác quỷ quấn thân đã phóng thích ra ngoài. Sau đó Diêm Vương bà đao chạm được toàn lực chém ra, một kiếm ngang trời chặn ngang, đem toàn bộ dòng sông đều đánh gãy. Lực lượng kiếm khí dọc theo dòng sông màu bạc kia đi ngược dòng nước, liên tiếp bổ ra ầm ầm như tiếng sấm, một mực lan tràn qua mấy ngàn trượng trong hư không, đem hồ lô rượu màu đỏ kia đều ầm vang đánh nổ. Người kia chật vật không chịu nổi thoát đi, vẻ mặt kinh hoàng cùng giận dữ xấu hổ. Kẻ này vì sao lại mạnh như vậy? Người kia kinh ngạc nói. Có lực lượng của tiểu nhi Diêm La, thú vị. Lâm thần tướng hiếp mắt nói. Một kiếm này của Trương Linh Tu cơ hồ là hao phí tất cả cương khí trong thể nội. Nhưng dựa vào phương châm của Diệp Phong, lúc này chính là trang bức, vô hạn trang bức. Đánh lui là tốt nhất, đánh mà không lùi thì cũng phải chấn nhiếp bọn họ, để cho bọn họ biết người địa cầu cũng không phải là dễ trêu chọc. Để ta tới. Một thanh niên có đồng tử màu bạc mở miệng nói. Trong hai đồng tử của hắn toát ra ngọn lửa màu bạc, thân hình như dải lụa bắn ra. Ngọn lửa kia bay vút ra, hóa thành một con chim lửa to lớn vắt ngang ở sau lưng của hắn. Trong hư không bị đốt vang lên tiếng phốc phốc, như mặt trời hoành không. Bỏ đi, trong cơ thể của hắn có phượng hoàng, người không nhìn ra được sao? Lâm thần tướng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía thanh niên có đồng tử màu bạc. Thanh niên mắt bạc chỉ có thể oán hận đem chim lửa thu hồi vào trong thể nội. Còn ai muốn tới? Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Toàn trường là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không nói ra lời, ngay cả Sơn Lãnh Tuyết cũng trợn mắt há mồm nhìn qua hắn. Cả người không bước qua được thông thiên tháp. Đừng cuồng vọng, giết mấy nguyện nhân mạt lưu thì thật sự coi mình là vô địch rồi sao? Lâm thần tướng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nam tử trung niên ở bên cạnh mình. Vân thần tướng, ngươi đi xử lý tiểu tử này. Vân thần tướng gật gật đầu, bước ra một bước. Giết! Vân thần tướng điên cuồng gào thét. Trong bàn tay của hắn, một đạo thần khí hình con thoi màu trắng đen xen kẽ giống như dòng vờn quanh, theo Vân thần tướng thôi động, bỗng nhiên hướng về phía của Diệp Phong vọt tới. Mà bản nhân của Vân thần tướng thì bao phủ tại bên trong một mảnh thần mang đen trắng. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một thanh thần thương dài hơn một trượng. Thần thương kia không biết được chế tạo từ kim loại nào, mang theo một tia khí tức hỗn độn, phảng phất như thần vật bẩm sinh. Tay của Vân thần tướng cầm thần thương dài hơn một trượng, cả người hóa thành một đạo cầu vồng hai màu đen trắng vọt lên tận trời, như là con quay, quanh thân mang theo hai luồng khói đen trắng, đang nhanh chóng xoay tròn như dòng đánh úp về phía của Diệp Phong. Lực lượng của một thương kia có thể xé rách hư không, đem mặt đất cày ra một cái rãnh thật sâu. Đây là một kích toàn lực của Vân thần tướng, không nghĩ tới răng rưởi địa cầu này vậy mà để Vân thần tướng cũng kiêng kỵ như vậy. Mấy nguyệt nhân kia sắc mặt đều ngưng trọng. Diệp Phong cũng không dám xem thường một kích này, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Già Cát Minh. Già Cát Minh gật gật đầu, biểu thị có thể đỡ được một kích này. Diệp Phong nhanh chóng lui về phía sau. Già Cát Minh cầm la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên bàn bính kỳ, môn bàn sinh môn, thần bàn cửu thiên, hợp vi thần độn sát môn, khai. Đây là át chủ bài của Già Cát Minh, thần độn sát môn. Lúc này phía sau hắn xuất hiện một con bạch hổ lôi điện to lớn, đồng thời trong tay vờn quanh một vòng đô thiên thần lôi nhàn nhạt, tựa như lôi thần bạch hổ dáng thế. Diệp Phong ngẩn người, không nghĩ tới Già Cát Minh còn có át chủ bài siêu cấp như thế này, có thể mượn dùng kỳ môn đồn giáp triệu hồi ra đô thiên thần lôi, một loại lôi điện vô cùng cường hãn, xem ra có vẻ ổn. Chết đi! Già Cát Minh nhẹ nhàng nắm chỉ thanh quyền, điện quang quanh thân của bạch hổ dần dần hóa khí, toàn bộ tràn vào trong lòng bàn tay, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm, đây là một kích mang theo đô thiên thần lôi đáng sợ, để hư không đều nứt ra một đạo khe hở nhỏ bé, tựa như lỗ đen. Thần khí hình thoi màu đen trắng kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà bản nhân của Vân thần tướng càng như con thoi, ở trên không trung xoay tròn, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Nhưng thân hình của Vân thần tướng lại càng bay càng chậm. Mặc dù y phục búi tóc hơi có vẻ lộn xộn, nhưng cả người lại phảng phất không có chút tổn thương nào. Ngược lại mượn nhờ lực lượng một quyền của Già Cát Minh, giữa trời vạch ra một hình cung cực lớn, lần nữa đánh tới một thương. Bành! Già Cát Minh lại đánh ra một quyền, lại đem hắn đánh bay, lại cảm nhận được lực lượng của một thương này so với trước đó đến tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Phương pháp mượn lực sao? Già Cát Minh khẽ nhíu mày. Thấy Vân thần tướng lại lần nữa vạch ra một hình tròn cực lớn vào hư không, quanh thân bao phủ ở bên trong hai luồng khói trắng đen, nhị khí như dòng vờn quanh, không ngừng đem quyền kinh của Già Cát Minh thản vào hư không. Một phần nhỏ thì dung nhập vào bên trong thần thương của Vân thần tướng, hóa thành động lực vô tận, giữa trời một lần nữa đâm thẳng. Một thương, hai thương, ba thương. Đến cuối cùng, Già Cát Minh xuất ra 17 quyền, Vân Thần Tướng thì xuất ra 17 thương, với lại một thương so với một thương còn cường thịnh hơn. Đến một thương cuối cùng, uy lực cơ hồ là gấp đôi thương thứ nhất trở lên. Thương pháp của Vân Thần Tướng bao hàm cả đạo, quả nhiên là vô địch. Nguyện nhân cảm thán nói, một thương so với một thương càng mạnh hơn, nếu có thể góp nhặt 100.000 thương, trên lý luận mà nói, thậm chí có thể một thương đâm xuyên qua toàn bộ một hành tinh nhỏ. Phương pháp rất cao minh. Ngay cả Diệp Phong cũng có chút tán thưởng. Vị Vân Thần Tướng này mặc dù pháp lực không hiện ra, nhưng một thân võ kỹ đáng sợ đã đến đỉnh phong, vậy mà có thể chỉ bằng vào một thanh thần thương liền cùng Gia Cát Minh chém giết đến bây giờ. Mặc dù Gia Cát Minh chỉ dùng nắm đấm, nhưng cũng đáng sợ. Được rồi, nhưng dừng ở đây đi. Gia Cát Minh tiếp lời của Diệp Phong, hừ nhẹ nói. Hắn chậm rãi thu quyền tại bên hông, kim quang quanh thân thu vào, sau đó toàn thân hóa thành bạch quang, lôi khí dày đặc. Sau một khắc, Gia Cát Minh đánh ra một quyền, quỷ khóc sói gào. Thần Độn Đô Thiên Quyền. Ầm ầm, phía sau Gia Cát Minh bỗng nhiên hiện ra 8 cái bát quái bàn, sau đó 8 cái bát quái bàn ầm vang bắn ra, hóa thành một mảnh thế giới lôi điện. Cuối cùng bên trong thế giới lôi điện đều là lực lượng thần lôi, đến hội tụ tại bên trong quyền pháp của Gia Cát Minh, theo một quyền của Gia Cát Minh đánh ra. Thông thông, lần này tại trên không trung của ma giới, triệt để bị Gia Cát Minh đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Mặt đất, núi đá, thậm chí là vạn ma quật đều là ầm vang sụp đổ, mà lượng lôi điện đáng sợ trong nháy mắt càn quét toàn bộ mặt đất, khiến ma tộc trong phương viên mấy chục dặm đều rung động không thôi. Giờ phút này, Gia Cát Minh phảng phất hóa thành một tôn thần lôi đến từ thái cổ, tay cầm lôi điện, một quyền khai thiên, như có thể đem hư không vũ trụ đều bổ ra. Đô Thiên Thần Lôi chính là lôi điện khai thiên ở thời kỳ thái cổ. Trong lòng của Diệp Phong âm thầm gật đầu. Những ngày qua tu vi của Gia Cát Minh có tăng tiến, cộng thêm lực lượng tam dịch khai đạo, chắc chắn không còn là khuyết điểm trong ba người bọn họ. Người có thể mượn quyền kinh của ta trả lại cho ta, vậy giờ phút này một quyền của ta đánh ra gấp 10 lần so với trước, người còn có thể mượn được bao nhiêu? Thanh âm của Gia Cát Minh bình thản, phảng phất như từ trên 9 tầng trời buông xuống. Mở cho ta. Giờ phút này, Vân Thần Tướng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt điên cuồng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên cũng biết thời khắc nguy cơ nhất đã đến. Hắn cầm một thanh thần thương trong tay, như hai trường long màu đen trắng bổ ra, lượng quán chú so với trước đó còn cường đại gấp 2 lần, giữa trời vạch ra một đạo vòng cung thật dài, mang theo thương kình mênh mông quần quận, một thương đâm về phía Gia Cát Minh. Răng rắc, trong hư không phảng phất có một đạo sấm sét hai màu đen trắng. Cơ hồ không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một thương này. Ngay cả trong lòng của Vân Thần Tướng cũng đều hiểu rõ, đây là một thương mạnh nhất mà đời này hắn đâm ra. Thương xuất ra vô định, đã tới cảnh giới cao trong thương pháp. Có thể nói, một số đại năng nguyện nhân trên phương diện thương pháp đều chưa hẳn có thể vượt qua hắn. Nhưng Gia Cát Minh không quan tâm, hắn liền mang theo Đô Thiên Thần Lôi một quyền ném ra. Đông một tiếng, thần thương hai màu đen trắng cùng với nắm đấm của Gia Cát Minh nện vào nhau. Con mắt của Vân Thần Tướng bỗng nhiên mở to, khóe mắt như muốn vỡ ra. Hắn chỉ cảm thấy quyền kình mang theo một cỗ lực lượng lôi điện so với trước đó còn cường đại gấp 10 lần, như lũ quét điên cuồng hướng về phía hắn vọt tới. Mà quanh thân của Vân Thần Tướng, hai luồng khói đen trắng dù là xoay tròn vô cùng nhanh, không giờ khắc nào ngừng lại việc phóng lực lượng ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ có thể như chín châu mất một sợi lông, căn bản không làm nên chuyện gì. Không! Vân Thần Tướng điên cuồng gào thét, pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, ngay cả khí tức hai màu đen trắng giao nhau cũng bắt đầu thiêu đốt, đem tất cả pháp lực đều thôi động đến đỉnh phong nhất, nhưng căn bản như châu chấu đá xe. Khí tức hắc bạch của ngươi, nói trắng ra cũng chính là khí tức tiên thiên, tam dịch thôi động cũng là dựa vào khí tức tiên thiên, ở trước mặt ta mà dám phát động ra, sợ là ngươi chán sống rồi. Gia Cát Minh nghiêm nghị quát. Nắm đấm của Gia Cát Minh đầu tiên là đánh nát thanh thần thương dài hơn một trượng này, sau đó đè ép chuôi thương nện lên trên ngực của Vân Thần Tướng, đan xen với quyền kình. Trên lồng ngực của Vân Thần Tướng bị xé rách ra một cái lỗ đen thật lớn. Sau đó từ ngực đến cổ, phần bụng, ngũ tạng, tứ chi, đầu đều là lôi điện đô thiên thần lôi vờn quanh. Bành một tiếng, tựa như là một quả pháo hoa nổ tung. Hai chùm sáng năng lượng màu đen trắng hướng về bốn phía kích phát ra. Nhưng hơn thế nữa là quyền kình đáng sợ kia của Gia Cát Minh xé rách hư không cùng với uy lực của đô thiên thần lôi tán phát ra bên ngoài. Âm âm, quyền kình thần lôi vô song. Sau khi đánh giết Vân Thần Tướng thì một mực kéo dài ra phía ngoài, tổng cộng đánh ra xa mười mấy dặm, thậm chí đem mấy ngọn núi ở ven đường đều xé rách. Những ma thú dính vào quyền kình bị dư kình nổ chúng ngay lập tức chia năm xẻ bảy. Quyền kình như một con trường long bên trong khói bụi trải rộng ra, lan tràn đến hơn trăm dặm mới dần ngừng lại. Gia Cát Minh thu quyền, thần động quanh thân cũng thu liễm. Thần độn san môn kết thúc, cương khí ở trong cơ thể hắn đã không còn, thậm chí đứng cũng không đứng vững. Nhưng hắn biết hiện tại nhất định không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không tất cả cố gắng vừa rồi đều sẽ uổng phí. Gia Cát Minh lùi bước, Diệp Phong lần nữa đi tới, ánh mắt quét về phía của Lâm Thần Tướng. Tiểu đội này, ngươi là thủ lĩnh đúng không? Diệp Phong nhàn nhạt mà hỏi. Lâm Thần Tướng không nói, sắc mặt cũng đã hết sức khó coi. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng nói một quyền giết chết Vân Thần Tướng, vậy đương nhiên là không có khả năng. Gia Cát Minh có thể một quyền giết chết Vân Thần Tướng, chứng minh vừa rồi tu vi bộc phát ra còn ở phía trên hắn. Lucifer, Thánh Tử, Glaston cũng đều sửng sốt. Bọn họ nghĩ là bên trong ba người chỉ có Diệp Phong là cường hãn đến trình độ nhất định mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Gia Cát Minh kia vậy mà cũng là cường hãn đến loại tình trạng này. Vậy Diệp Phong chẳng phải là còn mạnh hơn hay sao? Thánh Tử, người tin lời của Diệp Phong nói hay không? Lucifer nhìn về phía Thánh Tử. Thánh Tử gật gật đầu. Ba người bọn họ giết chết ba người chúng ta, đến thật là không có vấn đề. Xem ra vừa rồi là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy chúng ta đi qua đi. Vừa rồi một kích của hai người kia cũng hẳn là một kích toàn lực. Nói xong, ba người cũng đi về phía của Diệp Phong, đứng ở phía sau lưng của Trương Linh Tu cùng Gia Cát Minh. Sáu người hoàn toàn hình thành một thế tam giác, lấy Diệp Phong làm đầu. Lâm Thần Tướng hừ lạnh một tiếng. Cuồng vọng! Rác rưởi của địa cầu cũng dám kêu gào như thế. Chúng ta liên thủ lại đánh giết hắn. Đúng đúng đúng, giết hắn. Chúng ta chính là nguyện nhân cao đẳng, là thần linh tiên thiên tôn quý vô cùng, sao có thể mặc cho một tên răng rưởi trên địa cầu quát tháo? Không giết hắn, đạo hữu đồng liêu của chúng ta trên mặt trăng mà đến thì chúng ta đều sẽ bị cười nhạo. Người sau lưng của Lâm Thần Tướng thừa thế kêu to. Âm âm. Một khắc này, toàn bộ cổng thông thiên tháp vô số chùm sáng năng lượng xen lẫn, pháp thuật loạn vũ, thần thông đều bắn ra cùng một đợt, quả thực là hóa thành hải dương năng lượng sôi trào khắp nơi. Những nguyệt nhân này đồng thời động thủ, nhưng chỉ có một người đang nhìn, không có xuất thủ, chính là Sơn Lãnh Tuyết. Hiện tại nàng chỉ có kinh ngạc trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà Diệp Phong đã trưởng thành đến loại trình độ như thế này. Khoảng cách lần trước nàng dùng con mắt huyết nguyệt quan sát Diệp Phong cũng chỉ mới qua chưa tới một năm, hắn vậy mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Cắt bàn tay của các ngươi, mượn máu dùng một chút. Diệp Phong nói, đồng thời bên trong đôi mắt tràn ngập sát khí. Năm người ở sau lưng cơ hồ là đồng thời cắt bàn tay của mình, huyết dịch trong đó bắn ra ngoài, theo ma thần đạo của Diệp Phong bỗng nhiên tiến vào bên trong thân thể. Huyết ma thần đạo! Lâm Thần Tướng hừ lạnh một tiếng, đồng thời nhìn qua Sơn Lãnh Tuyết. Mượn mấy cái lực lượng phế vật thì coi như ta không làm gì được ngươi sao? Lâm Thần Tướng bỗng nhiên giẫm ra một bước, bành một tiếng, cùng ma thần đạo mà Diệp Phong mở ra va chạm vào nhau. Sau đó thân hình của hai người tung lên trời, hóa thành hai đạo quang mang chói lọi. Diệp Phong chống đỡ vô số pháp thuật thần thông oanh kích, ầm vang đụng vào trong đám người. Dư uy chiến đấu của hắn cùng với Lâm Thần Tướng đã giết chết mấy nguyệt nhân ở chung quanh. Nhắm chuẩn hắn cho ta, dốc hết toàn lực! Lâm Thần Tướng nảy sinh vẻ hung hãn nói. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hàm quang kiếm trong tay cùng với Lâm Thần Tướng đan vào với nhau. Sau lưng đột nhiên mở ra cánh chim, rõ ràng là sáu cánh. Hai cánh phượng hoàng màu đỏ, hai cánh màu trắng tinh ôn nhuận của Thánh Tử, hai cánh màu đen của đoạn thiên sứ đồng loạt triển khai. Sau đó vô số lông vũ bắn nổ ra, mạnh mẽ tấn công về phía nguyệt nhân kia. Phong vi tử, ngươi thực đáng chết! Lâm thần tướng đột nhiên giang ra hai tay. Bỗng nhiên một đồ vật to lớn như một chiếc thuyền ở phía sau hắn bỗng nhiên được tạo ra, va chạm về phía Diệp Phong. Thuyền thái sơ, không nghĩ tới Lâm thần tướng cũng xuất ra át chủ bài, xem ra tiểu tử này chết chắc rồi. Đông đảo nguyệt nhân cũng là mừng rỡ nói, chỉ có huyết ma thần nhíu nhíu mày. Sơn Lãnh Tuyết biết đây là át chủ bài của Lâm thần tướng, mình còn chống đỡ không được, chớ đừng nói chi là Diệp Phong chỉ có một nửa huyết mạch của mình. Xoẹt xoẹt, một kiếm của Diệp Phong trực tiếp đánh vào thuyền thái sơ của Lâm thần tướng, đem chiếc thuyền dài đến gần ngàn trượng do pháp thuật tạo ra này trực tiếp bị đánh văng ra mấy chục trượng. Từng tầng pháp trận ở phía trên thuyền này bị phá tan, vô số hào quang bảy màu kích phát ra như là sóng nước nổ vang. Nhưng sắc mặt của tất cả nguyên nhân lại lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó đội ngũ này của Diệp Phong tung hoành vô song, nhưng đối mặt với thuyền thái sơ của Lâm thần tướng đương nhiên là không địch lại. Lâm thần tướng cũng là tại trên thuyền thái sơ ổn định thân hình, sau đó lại một lần nữa hướng về Diệp Phong lao đến. Giờ phút này Diệp Phong dù đánh lui thuyền thái sơ nhưng vẫn chưa làm bị thương Lâm thần tướng, mà trên thuyền thái sơ lại có trận pháp trùng điệp, vậy mà đang nhanh chóng được chữa trị. Thuyền này chính là công pháp suốt đời của Lâm thần tướng biến thành, trong đó có pháp lực bành trướng, lại coi đây là nguồn cung cấp năng lượng, Diệp Phong làm sao có thể công phá. Phong vi tử, ngươi đừng có hy vọng. Lâm thần tướng cười lạnh. Sơn Lãnh Tuyết cũng hồi hộp nhìn về phía của Diệp Phong. Lại đến! Diệp Phong quát lớn, thiên địa kiếm đột nhiên tạo ra, mang theo toàn bộ lực lượng ở trên người của Diệp Phong, ầm vang nện ở trên thuyền thái sơ. Hàm quang kiếm cùng với thiên địa kiếm, một kiếm đột phá mấy chục tầng pháp trận, thậm chí tại bên trên thuyền cũng hằn sâu một vết kiếm. Nhưng thuyền thái sơ vẫn như cũ chỉ là có chút rung động, lùi về phía sau mấy chục trượng. Lâm thần tướng vẫn như cũ là không hư hao chút nào. Bản thân liền chơi đùa với ngươi, để cho ngươi nhìn một chút rắn rửa địa cầu như ngươi đến cùng là yếu bao nhiêu. Lâm thần tướng cười lạnh. Đồng thời tất cả nguyện nhân chống cự lại công kích vũ kiếm, đồng thời bắn ra vô số năng lượng công kích về phía Diệp Phong. Từng đạo năng lượng kinh khủng bắn ra, xé rách trường không. Nhưng Diệp Phong không quan tâm, phảng phất như thiên thần thượng cổ thề phải va vào Bất Chu Sơn. Lục giáp cửu trương, thiên viên địa phương, tứ thì ngũ hành, thành xích bạch hoàng, thái ất vi sư, nhật nguyệt vi quang, vũ bộ chỉ đạo, si viu tỷ binh, thanh long giáp tốc, bạch hổ phù hành, huỳnh hoặc tiền dẫn, ích trừ bất tường, bất đấu chu phạt, trừ khứ hung ương, ngã thần đạo ngã, chu du bát phương, chẳng ta phải chết, chẳng ta phải vong. Huyết diệt thuật của Mao Sơn phối hợp thêm ma thần đạo bộc phát ra uy năng vô thượng. Lực lượng huyết ma thần cùng với huyết diệt thuật của Mao Sơn tựa hồ là ông trời tác hợp cho. Cả hai phối hợp cường hãn vô song, đem năng lực của Diệp Phong thôi động đến cực hạn. Một kiếm này, Diệp Phong dẫn xuất ra toàn lực. Phía trên thiên địa kiếm bao phủ tam đại thần lôi vô thượng cùng với sức mạnh cường hãn, một kiếm chém ra. Oanh một tiếng, thuyền thái sơ này rốt cuộc có chút chống đỡ không nổi. Mấy chục tầng pháp trận ở bên ngoài thuyền trong nháy mắt đều vỡ tan, toàn bộ thân thuyền đều phát ra thanh âm ken két. Nhưng giờ phút này, một cỗ quang mang thần thánh óng ánh bỗng nhiên nở rộ ra, một mảnh trận pháp như mộng ảo trống rỗng hiện ra. Thiên địa kiếm của Diệp Phong đánh vào trong đó như đá ném vào biển rộng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần trận! Đồng tử của Diệp Phong có chút co rụt lại. Mao Sơn lấy trận pháp làm chủ, mà át chủ bài này của thần tướng lại có thật nhiều pháp trận, Diệp Phong đương nhiên là nhìn thông thấu. Thần trận là trận pháp chân chính của thần thượng cổ lưu lại, nguyên nhân là thần linh thượng cổ, đương nhiên loại đồ vật này sẽ có rất nhiều. Lâm thần tướng cười lạnh nói: Phong vi tử, người có thể bước ta xuất ra thần trận đã là người duy nhất trên địa cầu, thậm chí là ở mặt trăng trong ngàn vạn năm đến nay. Bất quá dừng ở đây đi. Lâm thần tướng không nói nhảm, trực tiếp thôi động thuyền thái sơ này, 16 đạo thần thông hóa thành ánh sáng nhiều màu như thần kiếm xé rách hư không. Mặc dù Diệp Phong tránh thoát, nhưng đây chỉ là đạo thứ nhất. Đạo thứ hai, đạo thứ ba đạo thứ tư trước sau công sát mà tới, đồng thời tất cả nguyên nhân khác cũng không kích tới, hóa thành từng đạo thần mang vây công Diệp Phong. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền rơi vào hạ phong, thậm chí chuyện này còn chưa dừng lại ở đây. Âm âm. Phong Vĩ Tử, người chết chắc rồi. Hai đồng tử của Lâm Thần Tướng u ám, mặt không biểu tình quan sát Diệp Phong, phảng phất như nhìn một con cá ở trên thớt. Dù đang liều mạng giãy giụa, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Thúc thủ chịu trói đi, Lâm Thần Tướng thản nhiên nói. Gia Cát, chiếu thần độn sát môn vừa rồi của ngươi là làm sao phóng thích ra vậy? Trong lúc Diệp Phong trái chuyển phải tránh thì nghiêm nghị hô to. Ngươi còn nhớ rõ bảy chữ chân quyết Lâm Minh đấu giả ra trận liệt tiền hành nhận được ở trong cấm địa kỳ môn độn giáp hay không? Chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian. Gia Cát Minh thở ra một hơi thật dài. Hắn biết hiện tại Diệp Phong muốn học để dùng ngay, cũng chỉ có thể chọn phương pháp ngắn nhất để nói. Mặc dù phóng thích không được thần độn sát môn, nhưng dựa vào lực lượng lộn xộn trong cơ thể của Diệp Phong, có thể phóng xuất ra ngụy thần độn sát môn cũng khó nói. Bảy chữ chân quyết đi bảy mạch, triệu hoán bạch hổ thánh thú, đồng thời kích phát ngọc thanh thần lôi, cùng tác niệm là được. Gia Cát Minh nói, Diệp Phong đem tất cả những vật này đều kêu gọi ra. Theo Gia Cát Minh bắt đầu nói lẩm bẩm, Diệp Phong cũng là thông qua ngôn ngữ kỳ môn chuyển hóa, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể bắt đầu chuyển động. Bạch hổ thét dài một tiếng, sau đó chậm rãi tiến vào trong tay của Diệp Phong, lóe ra lôi điện đô thiên thần lôi. Học được ngay sao? Lâm Thần Tướng kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà nhanh như vậy đã học xong một chiêu vừa rồi kia. Mặc dù lực lượng trong cơ thể của hắn lộn xộn, nhưng cũng giúp hắn không ít. Nhưng năng lực học tập đáng sợ bực này vẫn là để cho Lâm Thần Tướng có chút kinh hãi. Cho ta thêm chút nhiên liệu đi, Diệp Phong nói, mở ra bàn tay, đô thiên thần lôi chậm rãi nhảy nhót, đồng thời lực lượng sáu cánh sau lưng của Diệp Phong tất cả đều gia tăng. Thần lôi kia bỗng nhiên biến thành bốn màu, vàng, đỏ, trắng, đen. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm tay thành quyền, một quyền đánh ra, hư không bị xé rách, nhật nguyệt sôi trào. Bốn loại màu sắc lôi điện hội tụ tại bên trong một quyền này của Diệp Phong, hóa thành một cột sáng có bốn màu, ầm vang đánh ra, trong nháy mắt xông phá pháp trận trên huyền thái sơ của Lâm Thần Tướng. Hơn nữa còn đánh xuyên qua thần trận tràn ngập khí tức thần thánh kia, mạnh mẽ đánh thành hai nửa. Âm âm. Một khắc này, toàn bộ thuyền thái sơ đều bị một quyền của Diệp Phong đánh vỡ ra từ giữa. Đầu thuyền trực tiếp thoát khỏi thân thuyền, bành một tiếng bắn ngược ra. Lâm Thần Tướng điên cuồng gầm thét, nổi giận đùng đùng, nhưng thân hình cũng ngăn không được mà bay ngược ra ngoài. Nửa thân thể của Lâm Thần Tướng trực tiếp bị đánh nổ, quyền kinh đáng sợ thậm chí xông phá nhục thể của hắn. Đừng! Sơn Lãnh Tuyết hô lên, bành một tiếng, Diệp Phong đáp lại nàng chỉ có một quyền. Một quyền ngang trời này đã triệt để đem Lâm Thần Tướng đều phá hủy đi, đồng thời dư uy của quyền kinh cũng đem đội ngũ tiền trạm của nguyện nhân đều đánh giết. Xong rồi. Sơn Lãnh Tuyết nhìn tiểu đội nguyện nhân đã bị hủy diệt, lẩm bẩm nói. Diệp Phong rơi xuống đất, đem tất cả lực lượng của bản thân đều tán đi. Hiện tại hắn gần như đã kiệt lực, nhưng còn lại một nữ tử, Diệp Phong còn không thể đánh hạ. Cô chưa hề phát động công kích. Diệp Phong nhìn Sơn Lãnh Tuyết thản nhiên nói. Sơn Lãnh Tuyết nhìn Diệp Phong, trong mắt lại là vô hạn từ ái, đồng thời cũng có vô tận hối hận. Vì sao mình không có xuất thủ ngăn cản hắn? Hiện tại Lâm Thần Tướng đã chết, nếu để cho nguyện nhân bên kia nhận được tin tức, chắc chắn sẽ tức giận mà tấn công trên quy mô lớn. Diệp Phong có thể đỡ nổi một đội tiền trạm, còn có thể đỡ nổi tất cả nguyện nhân sao? Còn có tiểu tử này mở ra thông thiên tháp, chẳng lẽ là thật sự muốn xông lên mặt trăng, trực tiếp đối mặt với nguyện nhân sao? Đứa nhỏ này còn không biết nguyện nhân đáng sợ như thế nào hay sao? Cho dù hiện tại hắn đích thật là rất mạnh, nhưng đối mặt với đại thần chân chính bên trong nguyện nhân, hắn lại có thể làm được gì? Ngay cả mình đều chỉ có thể là biến thành thần phi của Lâm Thần Tướng. Huyết ma thần, ta chờ ngươi đã rất lâu. Glaston lại là bước ra một bước, rút ra trường kiếm của mình, lạnh lùng nhìn Sơn Lãnh Tuyết. Không biết mấy vạn năm trôi qua, tu vi của cô có tiến bộ hay không? Huyết ma thần. Trong lòng của Diệp Phong kinh hãi, nữ nhân này lại chính là huyết ma thần, là mẹ của mình. Glaston các hạ, ngài vẫn là hiếu chiến như vậy. Sơn Lãnh Tuyết thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng cười nói, chiến đấu mới là tín điều cả đời của ta. Glaston nói, trường kiếm chỉ vào huyết ma thần. Ra tay đi, lần này ta quyết không chịu thua một chiêu của cô. Huyết ma thần lại là khe khẽ lắc đầu. Glaston các hạ, nếu như là theo chân Phong Nhi, về sau cơ hội chiến đấu nhất định sẽ không ít, làm gì ở đây cùng ta lãng phí lực lượng như vậy. Huyết ma thần nói, chậm rãi đi về phía Diệp Phong. Diệp Phong lại chỉ xéo hàm quang kiếm, lạnh giọng quát, dừng lại. Huyết ma thần dừng bước, nghi hoặc nhìn qua Diệp Phong. Ta biết bà là huyết ma thần, là mẹ của ta, nhưng nếu như bà muốn khuyên ta trở về Nguyệt Nhân, hoặc là trợ giúp Nguyệt Nhân tiến công địa cầu, ta khuyên bà vẫn là từ bỏ tâm tư này đi. Với lại, nếu như bà muốn tấn công địa cầu, ta cũng sẽ là người đầu tiên giết bà. Diệp Phong lúc nói ra những lời này, tay cũng đang run rẩy. Không liên quan đến Nguyệt Nhân, không liên quan đến địa cầu, ta chỉ là một người mẹ, muốn ở khoảng cách gần nhìn xem con của mình, không được sao? Sơn Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nói, bà thật giống như không có tư cách này. Diệp Phong lạnh lùng nói, ta là quân cờ trong kế hoạch của Nguyệt Nhân, bà cũng chỉ là sinh ra ta mà thôi. Thời điểm ta tại trong thiên lao vẫn còn là đứa trẻ nằm trong tá lót, thì bà đang ở đâu? Sau khi ta xuống núi chịu đựng các loại khổ cực, thì bà ở đâu? Hiện tại trở về, nói lấy thân phận của mẫu thân, bà nói ra những lời như vậy, không sợ đau đầu lưỡi hay sao? Diệp Phong nói xong, hàm quang kiếm trong tay bỗng nhiên kéo ra một kiếm hoa, sau đó dùng tay cầm thật chặt lưỡi kiếm. Sinh mà không nuôi thì chặt đứt ngón tay cũng trả lại được, sinh mà dưỡng dục thì chặt đầu để trả lại, không sinh mà nuôi vĩnh thế khó quên. Hiện tại ta liền đem ngón tay trả lại cho bà. Diệp Phong nghiêm nghị hét lên. Sơn Lãnh Tuyết lại là kinh hô, đừng. Một cỗ uy năng huyết ma thần cường đại trong nháy mắt thả ra, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, không để cho hắn cắt đứt ngón tay. Đồng thời đao kiếm hàm quang có linh, tại lúc Diệp Phong dùng sức thì lưỡi kiếm sắc bén kia cũng biến thành lưỡi kiếm cùn, căn bản không thể cắt đứt ngón tay của Diệp Phong. Sơn Lãnh Tuyết phiêu nhiên mà tới, ôm chặt lấy Diệp Phong, dùng uy áp cường đại của ma thần không để cho Diệp Phong làm ra động tác gì. Mà Gia Cát Minh biết huyết ma thần cũng sẽ không thương tổn hắn, thì cũng không có làm ra động tác gì. Ta biết tất cả mọi chuyện diễn ra, ta đều biết, những năm này đã khổ cực cho con, ta chỉ muốn ôm con một cái, chỉ là muốn ôm con một cái. Sơn Lãnh Tuyết nói, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Một thân ảnh từ bên trong thân thể của Diệp Phong đi ra, chính là Diệp Pháp Thiện. Người vẫn cho rằng mình là quân cờ, Lãnh Tuyết sao lại không phải là quân cờ chứ? Diệp Pháp Thiện nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Sinh mà không nuôi, đích xác là cắt đứt ngón tay để trả, nhưng đây là mẫu thân của ngươi, chỉ là muốn ôm con của nàng một cái mà thôi, vẫn chưa yêu cầu ngươi làm cái gì, ngươi vì sao lại phải cực đoan như thế? Ông ngược lại là xuất hiện rất đúng lúc. Diệp Phong lạnh lùng nhìn Diệp Pháp Thiện. Diệp Phong đối với hai người phụ thân cùng mẫu thân này một chút lòng cảm mến đều không có, hắn thật sự muốn hiếu thuận cũng chỉ có một mình Tế Trần Tử mà thôi. Tế Trần Tử mới là ân nhân để hắn vĩnh viễn không thể nào quên. Về phần hai người bọn họ, chẳng qua ban đầu chỉ là nhất thời, là quân cờ của Nguyện Nhân mà thôi. Bà ôm đủ chưa? Diệp Phong lạnh lùng nói. Sơn Lãnh Tuyết lau nước mắt. Phong Nhi, con có biết con gây ra họa lớn như thế nào hay không? Con giết chết Lâm thần tướng, nếu như Nguyệt Nhân biết, nhất định sẽ có phản công trên quy mô lớn. Lấy năng lực của con bây giờ, căn bản không đủ để chống lại. Sau đó thì sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Sơn Lãnh Tuyết nói. Bà là tới khuyên ta đầu hàng sao? Sơn Lãnh Tuyết ngẩn người, ánh mắt cô đơn. Chẳng lẽ con đối với mẫu thân ta không có cảm giác tình thân chút nào hay sao? Đổi lại là bà, chỉ sợ cũng rất khó có cảm giác tình thân đi. Diệp Phong thản nhiên nói. Bà là Nguyệt Nhân, ta là người địa cầu, hiện tại là quan hệ thù địch, chẳng lẽ bà muốn ta nhận tặng làm mẹ sao? Vậy nếu ta bỏ đi thân phận Nguyệt Nhân thì sao? Sơn Lãnh Tuyết vuốt ve gương mặt của Diệp Phong nói. Bỏ đi thân phận của Nguyệt Nhân sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Thân phận này bà còn có thể bỏ sao? Ta giúp con đánh bại Nguyệt Nhân. Sơn Lãnh Tuyết tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, kiên định nói. Đánh bại Nguyệt Nhân? Trong lòng của Diệp Phong vừa động, nhìn Sơn Lãnh Tuyết tựa hồ có chút không tin. Sự tình năm đó kỳ thật cũng không giống như con nghĩ như vậy đâu. Sơn Lãnh Tuyết thở dài nói. Đạo Thanh đích xác có thể được xưng là quân cờ, nhưng con lại không phải. Sơn Lãnh Tuyết sắp xếp từ ngữ rất lâu rồi mới nói ra câu nói không phải như vậy. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Bà muốn nói cái gì? Muốn nói ta là kết tinh của tình yêu sao? Bà cùng với Diệp Pháp Thiện chẳng lẽ là có được tình yêu chân chính sao? Trên thực tế đúng là như thế. Sơn Lãnh Tuyết nhìn về phía của Diệp Phong. Con yêu nha đầu Hạ Thi Hàm kia bao nhiêu thì Pháp Thiện liền yêu ta bấy nhiêu. Năm đó Pháp Thiện tu hành thành đạo, nhưng lại không muốn vũ hóa thành tiên, cũng không nguyện ý trở thành một bộ phận của Hạo Thiên, cho nên hắn làm những chuyện mà mình muốn làm, thích đi du lịch khắp nơi. Còn cũng nghe qua hắn đã lên Nguyệt Cung đúng không? Kỳ thật trước đó Pháp Thiện đã đi lên Nguyệt Cung rất nhiều lần, cũng chính là lúc đó hắn quen biết ta. Sơn Lãnh Tuyết nói. Khi đó vừa mới đến mặt trăng, nói thật đối với Nguyệt Nhân ta có lòng cảm mến rất thấp. Mặc dù một người đến từ mặt trăng, còn một người là thiên sư, nhưng hai chúng ta vẫn là nói chuyện rất ăn ý, dần dần cũng liền có con. Lãnh Tuyết, đừng nói. Diệp Pháp Thiện cắt ngang lời nói. Hắn còn không thích hợp để nghe những chuyện này. Cố sự kia đối với hắn mà nói thực sự là quá tàn nhẫn. Cho nên dù ông một mực ở bên cạnh hắn, nhưng cũng chưa nói cho hắn biết cố sự liên quan tới chuyện kia sao? Sơn Lãnh Tuyết vuốt về gương mặt của Diệp Pháp Thiện. Trách không được hắn đối với ta lại có địch ý nhiều như vậy. Diệp Pháp Thiện trầm mặc không nói. Cuối cùng thì trận chiến cũng đã sắp mở ra, nói cho hắn quá nhiều ngược lại sẽ làm nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Đạo tâm của Phong Nhi sẽ loạn sao? Sơn Lãnh Tuyết nhìn về phía của Diệp Phong. Diệp Pháp Thiện lạnh lùng hồi đáp. Nàng nói có lẽ sẽ không, nhưng nếu nàng chỉ nói một nửa, như vậy không nhất định. Sơn Lãnh Tuyết nghe được câu trả lời này lại là cười cười. Pháp Thiện cùng con rất giống nhau. Được, như vậy ta liền kể cho con nghe cố sự kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.